Hồi thứ 46. Ngoại đạo cậy tài, lừa chánh pháp. Ngộ không hiển thánh, diệt tà ma. Lại nói chuyện, quốc vương thấy Tôn Hành Giả có tài gọi rồng, sai thánh. Lập tức sai đóng bảo ấn vào điệp văn, đưa trả cho Đường Tăng, để thầy trò lên đường sang phương Tây. Ba đạo sĩ vội vàng sụp lại trước điện Kim Loan, định tâu chuyện. Quốc vương bèn rời ngai vàng, bước xuống, vội đỡ dậy, nói: Quốc sư hôm nay lầm đại lễ này là cớ sao? Đạo sĩ nói: Tâu bệ hạ, chúng tôi tới đây phụ trì xá tắc, giữ nước yên dân, gian khổ trải hơn 20 năm. Nay đám hòa thượng cậy pháp lực chiếm lấy công đầu, làm hại thanh danh của chúng tôi. Bệ hạ chỉ vì một trận mưa mà tha cho cả tội giết người, ha chẳng phải là khinh rẻ chúng tôi lắm sao? Cúi xin bệ hạ tạm giữ điệp văn của chúng lại, để anh em chúng tôi thì tại với chúng một lần nữa xem sao. Quốc vương là hạng ngu tối, nói sao nghe vậy, bèn thu điệp văn lại và hỏi: Thế quốc sư định thi tài gì với họ? Hổ Lực đại tiên nói: Tôi thì ngồi thiền với hắn. Quốc vương nói: Quốc sư lầm rồi. Hòa thượng xuất thân từ thiền giáo, tất nhiên phải biết rõ thiền hơn cả, mới dám mà dân mệnh nhà vua đi cầu kinh. Thế mà khanh dám thì món ấy với họ sao? Đại tiên nói: Phép ngồi thiền của tôi khác hẳn phép thường, có một tên riêng, gọi là Vân Thê Hiển Thánh. Quốc vương hỏi: Thế nào là phép Vân Thê Hiển Thánh? Đại tiên thưa: Phải cần 100 cái bàn, 50 cái làm thiền đài, cái nọ chồng lên cái kia, không được vịn tay trèo lên, cũng không được bắt thang mà phải cởi trên đám mây, rồi hạ xuống đài ngồi xuống. Trong vòng mấy canh giờ, không được cử động, nhúc nhích. Quốc vương nghe nói có vẻ khó, bèn ra lệnh hỏi: Hòa thượng kia, quốc sư của ta muốn thì phép ngồi thiền Vân Thê Hiển Thánh với nhà ngươi, vậy có ai dám không? Hành giả nghe nói trầm ngâm không đáp. Bác giới hỏi: Nè sư huynh, sao không nói năng gì hết vậy hả? Hành giả nói: Chú em, chẳng giấu gì chú, nếu những trò tuyệt diệu như là đá trời lộn giếng, khuấy biển lật sông, gánh núi đuổi trăng, dời sao đổi vật, tôi đều làm được hết ráo. Hay những trò như chém đầu, mổ bụng, rạch ruột, cắt gan, thay hình đổi dạng, tôi cũng không ngán gì hết. Ai chà, duy có cái mạng ngồi thiền thì tôi chịu thua. Tôi không thể nào ngồi được như vậy. Cho dù đệ có trói tôi vô một cái cột sắt, tôi cũng nhào lên nhào xuống, chứ làm sao mà ngồi yên được. Lúc bấy giờ, Tam Tạng bỗng nhiên mở miệng nói: Được rồi, ta biết ngồi thiền. Hành giả mừng rỡ: Hay quá, hay quá, như vậy là sư phụ ngồi được, nhưng mà ngồi được bao lâu? Tam Tạng nói: Hồi nhỏ, ta gặp được một vị thiền tăng từ phương xa tới giảng đạo. Về căn bản tính mệnh, ta đã định được tính. Tồn được thần, trong vòng sống chết, cũng ngồi được 2-3 năm. Ái chà chà, Nếu như sư phụ ngồi 2-3 năm thì chúng ta không đi lấy kinh nữa sao? Ngồi lâu nhất thì chỉ cũng 2-3 tiếng đồng hồ là cùng. Nè đồ đệ, nhưng mà có một điều là ta không trèo được lên trên đó. Thì sư phụ cứ trả lời là đồng ý đi, con sẽ có cách đưa sư phụ lên trển. Như vậy thì được. Bần tăng biết ngồi thiền, sẽ ra thì thố với quý vị. Quốc vương lập tức ra lệnh dựng thiền đài. Đúng là một quốc gia có sức mạnh lật núi. Chưa đầy nửa tiếng, 2 tòa đài đã được dựng xong bên cạnh điện Kim Loan. Hổ Lực Đại Tiên bước xuống điện, đứng ở giữa thềm, nhảy vút lên không, cởi trên một đám mây, rồi hạ xuống ngồi trên tòa đài bên phương Tây. Hành giả nhổ một sợi lông, hóa phép, biến thành hành giả cùng Bát Giới, Sa Tăng. Còn mình thì biến thành một đám mây 5 sắc, đưa đường tăng lên không trung, rồi hạ xuống, ngồi vào tòa đài bên phương Đông. Đoạn, hành giả thu đám mây lành lại, biến thành con bọ mát, bay tới bên tài Bát Giới, nói: Nè, để trông nom sư phụ cho cẩn thận nghe, đừng có nói năng gì với lão tôn giả đó. Chú ngốc cười, nói: Tôi biết rồi, biết rồi. Lại nói chuyện Hổ Lực Đại Tiên ngồi trên chiếc đệm gấm, xem ra đã khá lâu. 2 người ngồi trên đài cao, bất phân thắng bại. Đạo sĩ kia muốn giúp sư huynh mình thắng cuộc, bèn nhổ một sợi lông ở sau gáy, vê vê ném lên đầu Đường Tăng, biến thành một con rệp cắn vào đầu Tam Tạng. Tam Tạng lúc đầu cảm thấy ngứa ngứa, sau thấy đau. Nguyên phép ngồi thiền là không cho động đậy chân tay, hễ cử động là thua. Đường Tăng đau quá, không chịu được, bèn rụt đầu xoa xoa vào cổ áo. Bát Giới nói: Thôi rồi rồi, sư phụ lên cơn động kinh rồi kìa. Sa Tăng nói: Không phải đâu, chắc là bị chóng mặt đó. Hành giả nghe thấy thế, bèn nói: Sư phụ mình là bậc quân tử chí thành, người nói biết ngồi thiền là biết ngồi, bảo không biết là không biết. Người quân tử đâu có nói dối. Hai chú đừng có nói gì nữa, để tôi lên trển xem sao. Hành giả bèn vo ve bay trên đầu Đường Tăng và thấy ngay một con rệp to bằng hạt gạo đang cắn vào đầu sư phụ. Bèn vội vàng thò tay bắt lấy rồi xoa xoa cho sư phụ. Tam Tạng liền hết đau, hết ngứa, lại ngồi thiền ngay ngắn. Hành giả nghĩ thầm: Hòa thượng đầu trọc lóc, tới một con chí còn không ở được, làm sao lại có rệp ha? Như vậy là tụi đạo sĩ kia quá phép hại sư phụ mình rồi. Uổng công mà chẳng thắng được đâu. Để lão tôn cho biết tay. Hành giả bèn bay tới, đậu xuống cái đầu thú đắp trên nóc điện Kim Loan, lắc mình một cái, biến thành một con rết dài 7 tấc, bò thẳng lên sống mũi đạo sĩ, cắn một cái. Tên đạo sĩ đau quá, ngồi không vững, lộn nhào xuống, ngã lăn, tưởng như toi mạng, May mà có các quan lớn nhỏ đứng đó vực dậy. Quốc Vương sợ quá, lập tức sai quan Đường Giá đưa đạo sĩ vào điện Văn Hoa tắm rửa. Hành Giả lại biến thành đám mây lành, đỡ sư phụ xuống trước thềm. Thế là Tam Tạng thắng cuộc. Quốc Vương đành ra lệnh cho thầy trò ra đi. Lộc Lực đại tiên tâu: "Muôn tâu bệ hạ, lão sư huynh của thần vốn có chứng ám phong, do ngồi trên chỗ cao bị cơn gió độc, chứng cũ lại tái phát, nên hòa thượng kia mới thắng cuộc đó. Bệ hạ tạm lưu họ lại để họ thi với chúng tôi món cách bản sai mai cái đã." Quốc Vương hỏi: "Thế nào là cách bản sai mai?" Lộc Lực thưa: "Bần đạo có phép biết được vật nào để cách một tấm ván, xem thử hòa thượng kia có biết được không. Nếu hắn đoán giỏi hơn thần thì để cho chúng đi. Nếu không đoán nổi thì bệ hạ hãy hỏi tội, rửa mối hận cho sư huynh của thần. Không làm nhơ nhớp tới công ơn giữ nước 20 năm trời của chúng thần nữa." Quốc Vương thật là hạng người vô cùng ngu tối, tin lời xỉm nịnh, lập tức ra lệnh cho nội quan khiêng ngay một cái hòm sơn son đặt giữa cung điện. Lại truyền cho hoàng hậu bỏ vào trong hòm một thứ bảo bối. Một lát sau, chiếc hòm được mang ra đặt trước thềm ngọc. Quốc Vương bèn hạ lệnh cho hai bên tăng đạo: "Nào, hai nhà tăng đạo các ngươi hãy trổ pháp đoán xem trong hòm có bảo bối gì." Tam Tạng nói: "Ôi, đồ đệ ơi, vật giấu ở trong hòm làm sao ta biết được?" Hành Giả bèn thu đám mây lành, lại biến thành con bọ mát, đậu trên đầu Đường Tăng, nói: sư phụ cứ yên tâm đi, để con đi xem sao." Thế là Đại Thánh nhẹ nhàng bay đến bên chiếc hòm, bò vào trong đáy hòm, nhìn thấy một khe ván, bèn chui vào, thấy trong hòm có một cái khay sơn son. Ở trên để một bộ quần áo kiểu cung y. Đó là cái áo Sơn Hà Xã Tắc, cái quần Địa Lý Càn Khôn. Hành Giả cầm lên, vũ tung ra, đoạn cắn dập đầu lưỡi cho chảy máu, rồi phun vào, hô biến. Lập tức biến thành một cái chuông mẻ vứt đi. Hành Giả đến bên, đái vào một bãi, khai nồng nặc, rồi chui qua khe hở, bay ra, đậu vào mang tay Đường Tăng, nói: sư phụ cứ đoán rằng đó là một cái chuông mẻ vứt đi nha." Tam Tạng nói: "Ủa, con nói sao kỳ vậy? Họ nói đoán bảo bối mà. Chuồng mẻ vứt đi thì đâu phải là bảo bối." "Sư phụ ơi, cứ mặc kệ tụi nó. Sư phụ cứ nói y như lời của con là được rồi." Ta sẽ nói theo lời của con dặn." Đường Tăng bước lên một bước, đang định đoán, thì Lộc Lực đại tiên nói: "Để ta đoán trước. Trong hòm có chiếc áo Sơn Hà Xã Tắc và chiếc quần Địa Lý Càn Khôn." Đường Tăng nói: "Không đúng, không đúng. Trong hòm chỉ có một cái chuông mẻ vứt đi mà thôi." Quốc Vương nổi giận: "Tên hòa thượng này thật là vô lễ. Dám chê nước ta không có bảo bối hay sao? Mà lại đoán là chiếc chuông mẻ vứt đi, hả? Quân lính đâu? Hãy bắt hắn lại cho ta." Hai bàn hiệu úy định xông vào bắt. Đường Tăng sợ quá, chắp tay nói lớn: "Muôn tâu bệ hạ, hãy tạm tha cho bần tăng một lát, đợi lúc mở hòm. Nếu quả là bảo bối, Bần Tăng xin chịu tội. Nếu không phải bảo bối, chẳng hóa ra là oan uổng cho Bần Tăng sao? Lúc đó, quốc vương bèn truyền lệnh cho mở hòm ra xem. Quan đường giá lập tức mở hòm, bưng cái khay sơn son ra, thì quả nhiên là một cái chuông mẻ vứt đi. Quốc vương nổi giận, quát: "Ai đã đặt vật này vào đây?" Đứng sau ngai vàng, Tam cung hoàng hậu bước ra, nói: "Muôn tâu bệ hạ, chính tay thiếp đã đặt cái áo sơn hà xã tắc và cái quần địa lý càn khôn vào trong hòm mà. Không biết lý do làm sao lại biến thành cái vật này." Quốc vương nói: "Được, được, mời hoàng hậu lui gót, quả nhân biết rồi. Những thứ dùng trong cung toàn là lụa là gấm dốc, làm sao mà có cái thư bỏ đi đó? Quân lính đâu? Hãy đem cái hòm lại đây, để chính tay trẫm bỏ vào một bảo bối xem sao." Quốc vương quay vào hậu cung, thẳng tới giường ngự uyển, hái một quả đào to bằng cái bát từ trên một cây đào, đoạn đem đặt vào trong hòm, rồi bảo khiêng hòm ra bắt đoán. Đường Tăng nói: "Ôi, đồ đệ ơi, họ lại bắt ta đoán nữa rồi." Sư phụ cứ yên tâm đi, để con đi xem sao." Đoạn lại vo ve bay đi, lách qua khe hở, chui vào. Thấy một trái đào thật là vừa ý, bèn hiện nguyên hình, ngồi trong hòm, cầm trái đào, ăn một hơi. Đến cả chỗ thịt dính ở hai bên khe muối, cũng gặm cho kỳ hết. Rồi đặt cái hộp ở đó. Xong xuôi, hành giả lại biến thành con bọ mát bay ra, đậu bên tai Đường Tăng nói: Sư phụ đoán là một cái hộp đào nha." "Nè, đồ đệ, con đừng có giỡn mặt nha. Lần trước, nếu không mau mồm thì ta đã bị xử tội rồi. Lần này, phải đoán là bảo bối mới được. Chứ cái hộp đào thì là bảo bối cái quái gì?" "Sư phụ ơi, sư phụ đừng có sợ. Sư phụ cứ nói ý như vậy là được rồi." Tam Tạng đang định nói, đã nghe thấy tiếng Dương Lực đại tiên: "Bần đạo xin đoán trước, đó là một quả đào tiên." Tam Tạng đoán: "Không phải quả đào, mà chỉ là một cái hộp đào thôi." Quốc vương quát lớn: "Chính tay trẫm đặt trái đào vào, tại sao lại nói là chỉ có hộp đào? Quốc sư của ta đã đoán đúng rồi." Tam Tạng nói: "Tâu bệ hạ, ngài cứ mở hòm ra rồi sẽ rõ." Quan đương giá khiêng hòm ra, mở ra thì thấy quả là một cái hộp đào, thịt cùi đều mất hết. Quốc vương thấy vậy cả sợ, nói: "Thôi thôi thôi, quốc sư ơi, đừng có đấu với họ nữa, để họ đi thôi. Rõ ràng là quả nhân tự tay bỏ trái đào tiên vào, vậy mà bây giờ chỉ còn cái hộp. Kẻ nào đã ăn mất trái đào rồi? Hay là quỷ thần ngấm ngầm giúp họ đây?" Bát Giới nghe vậy khẽ tủm tỉm cười, nói với Sa Tăng: Cái đám này thật là ngu quá. Họ đâu có biết sư huynh chúng ta ăn đào quen từ hồi còn nhỏ xíu rồi. Đang trò chuyện, Hổ Lực đại tiên đã tắm rửa xong, từ điện Văn Hoa bước ra tâu. Tâu bệ hạ, hòa thượng này có phép đánh tráo, mang đi. Cứ cho mang cái hòm lại, tôi sẽ phá pháp thuật của hắn. Cùng hắn thì đấu một lần nữa. Quốc Dương hỏi, vậy chớ quốc sư định đoán cái gì? Hổ Lực thưa, phép ấy chỉ đánh tráo được vật chứ không thay được người. Bỏ một tiểu đồng vô đó thì hắn làm sao mà có thể tráo nổi? Thế là một tiểu đồng được giấu vào trong hòm, đậy nắp lại, khiêng ra ngoài. Quốc Dương ra lệnh, hòa thượng đoán lần nữa coi, lần thứ ba này là bảo bối gì? Tam Tạng nói, ồ, lại đoán nữa à? Sư phụ, đừng lo, để con đi xem sao. Hành giả thì thầm vào tai sư phụ, rồi lại vo ve bay đi, chui vào trong hòm, thấy ngay một tiểu đồng. Tôn Đại Thánh quả là người có kiến thức, tháo giác khôn ngoan thiên hạ hiếm, thông minh lanh lợi thế gian không. Bèn lắc người một cái, biến thành lão đạo sĩ, đứng trong hòm, cất tiếng gọi. Nè, đồ đệ! Tiểu đồng nói, Sư phụ vào bằng đường nào vậy? Hành giả nói, ta dùng phép độn. Tiểu đồng nói, sư phụ vào, có điều gì dạy bảo tiểu đồng không? Hành giả nói, hòa thượng kia đã nhìn thấy con chui vào hòm rồi. Nếu hắn đoán là tiểu đồng thì ta lại thua mất. Vậy ta phải vào đây bàn mẹo với con, là cạo trọc đầu đi, để ta đoán là hòa thượng. Chỉ có vậy thôi. Tiểu đồng nói, Dạ, tùy sư phụ xử trí, cốt là chúng ta thắng thôi. Nếu thua họ nữa, không những hại đến thanh danh mà triều đình cũng không kính trọng chúng ta. Hành giả nói, con nói phải lắm. Nào, lại đây. Nếu thắng họ, ta sẽ trọng thưởng cho con. Bèn hóa phép, biến cây gậy thành con dao cạo, tay ôm tiểu đồng vào lòng, miệng dỗ dành. Ngoan đi, ráng chịu đau một chút, chớ có kêu la, để ta cạo đầu cho. Trong giây lát, hành giả đã cạo xong, do tóc thành một nắm, ném vào một xó, đoạn cất dao, xoa cái đầu trọc lóc của tiểu đồng, nói, ngoan lắm, cái đầu của con giống hòa thượng lắm rồi, chỉ còn quần áo thì chưa được. Nào, cởi ra, ta thay cho. Tiểu đồng đang mặc một cái áo cánh hạt, có hoa vân màu xanh nhạt, mép có viền gấm, bèn cởi phăng ra. Hành giả thổi khí tiên, hồ, biến, lập tức biến thành một cái áo thụng màu nâu đưa cho tiểu đồng mặc. Đoạn lại nhổ hai sợi lông, biến thành một cái mỏ cá bằng gỗ, nhét vào tay tiểu đồng, dặn, đồ đệ nghe nha, nếu gọi tiểu đồng thì chớ có ra, còn gọi hòa thượng thì hãy đội nắp hòm, gõ mỏ tụng kinh, chui ra, có như vậy mới thành công được. Tiểu đồng nói, dạ, con chỉ biết niệm kinh Tam Quán, kinh Bắt Đẩu, kinh Tiêu Tai thôi, chớ con đâu có biết niệm kinh nhà Phật. Ủa, con không biết niệm Phật hả? À, câu A-di-đà Phật thì ai mà không biết? Được, được, được rồi. Cứ niệm như thế, ta đỡ phải dạy. Thôi, nhớ kỹ nha, ta đi đây. Đoạn lại biến thành con bọ mát, chui ra, bay đến tai Đường Tăng, nói: Sư phụ, sư phụ đoán là một hòa thượng nha. Tam Tạng nói: Ai chà, phen này thì chắc là họ thắng chúng ta rồi. Hành giả hỏi: Tại sao sư phụ lại dám khẳng định như vậy? Tam Tạng đáp: Trong kinh có nói, Phật, Pháp, Tăng là tam bảo. Vậy lão hòa thượng cũng là bảo bối được mà. Đang bàn bạc, bỗng Hổ Lực đại tiên nói: Tàu bệ hạ, lần thứ ba này trong hòm là một tiểu đồng. Và hắn cứ gọi hoài, gọi hoài, tiểu đồng chẳng chịu chui ra. Lúc bấy giờ, Tam Tạng chắp tay nói: Đó là một hòa thượng. Bát Giới bèn lấy hết sức gọi lớn: Hòa thượng! Hòa thượng ở trong hòm ơi! Ra đi! Tiểu đồng vội vàng đội nắp hòm, gõ mỏ cá, niệm Phật chui ra. Hai bàn văn võ mừng rỡ, đồng thanh khen ngợi. Ba đạo sĩ sợ quá, miệng câm như hến. Quốc Dương nói: Hòa thượng kia, hắn là có quỷ thần giúp đỡ. Nếu không, bỏ đạo sĩ vào hòm, làm sao lại biến thành hòa thượng được? Dù có người thợ cạo chui vào thì chỉ cạo được trọc đầu, chớ làm sao thay đổi được cả quần áo, biết niệm cả kinh Phật. Ai chà, thôi thôi, quốc sư, để cho họ đi thôi. Hổ Lực đại tiên nói: Tàu bệ hạ, quả là kỳ phùng địch thủ, anh tài gặp nhau. Bần đạo xin đem những món võ nghệ học ở Nam Sơn thuở nhỏ, quyết đấu với hắn một phen. Quốc Dương hỏi: Những món võ nghệ gì? Muôn tàu, ba anh em chúng tôi đều có chút ít thần thông. Chặt đứt đầu lại gắn vào, mổ bụng moi gan lại mọc đủ, có thể tắm gội trong giạt dầu sôi được đó. Ai chà chà chà, nghe nhà người nói ba chuyện đó, ta thấy sao mà rùng rợn quá. Muôn tàu, chúng tôi có pháp lực ấy mới dám nói mạnh miệng, quyết bắt chúng phải đấu mới xong. Thôi được rồi, để ta xem các người đấu với nhau như thế nào. Hòa thượng phương Đông kia, quốc sư của ta không chịu buông tha, còn muốn thì với các người món chém đầu mổ bụng, tắm trong giặt dầu nữa đó. Hành giả đang biến thành con bọ mát, bay qua bay lại, bỗng nghe lời nói ấy, bèn thu sợi lông, hiện rõ bản tướng, khành khạch cười gian, nói: May quá, may quá, món hời tới tay rồi. Bát Giới nói: Nè, ba cái trò ấy đều là chuyện mất mạng hết. Tại sao huynh lại nói là món hời tới tay? Đệ không biết gì hết trơn à. Những cái tài đó thì ta coi như chuyện nhỏ thôi. Ai chà, nè, sư huynh, Tưởng sư huynh chỉ có tài biến hóa bay nhảy. Té ra, sư huynh còn có những cái tài đó nữa hả? Có chứ sao không? Nghe ta nói nè. Ta đây, chém rụng đầu, vẫn nói năng, chặt đứt tay, vẫn phăng phăng đánh người, chân phạt cục, vẫn đi hoài, bụng rách toát, coi như chơi bình thường. Khác nào bánh gói dễ dàng, nặng ra đủ kiểu, đàng hoàng dễ thôi. Dầm trong giặt nóng sục sôi, như tắm nước nóng, ghét thời sạch ngay mà. Bát Giới Sa Tăng nghe nói khà khà cười ngất. Hành giả bước lên nói: Tàu bệ hạ, tiểu hòa thượng đây biết chặt đầu. Quốc Vương bèn hỏi: Làm sao mà nhà ngươi biết chặt đầu? À, là do trước kia tôi tu hành trong chùa có gặp một vị hòa thượng từ phương xa tới dạy cho phép chặt đầu. Không biết hay dở như thế nào, nay xin thử cái trò mới lạ đó. Hòa thượng này ít tuổi, chưa trải việc đời, chặt đầu lẽ nào lại coi là trò chơi mới mà thử. Đầu là cái chỗ hội tụ của lục dương, chặt đứt đầu là sẽ chết liền đó. Hổ Lực nói: Muôn tàu bệ hạ, cứ để cho hắn làm như thế mới hả cơn giận của chúng tôi. Hồn Quân nghe lời, lập tức ra lệnh dựng pháp trường. Lệnh vừa ban ra, 3.000 quân Vũ Lâm đã xếp hàng sẵn sàng ngoài cửa triều đình. Quốc Vương hạ lệnh: Hòa thượng ra chặt đầu trước. Hành giả hăng hái đồng ý ngay, nói: À, được, được, được, được, để đó tôi làm trước cho, tôi làm trước cho. Đoạn lại khoanh tay, lớn tiếng, nói: Xin quốc sư miễn phép cho nha, tôi xin làm trước. Rồi quay đầu, bước thẳng ra bên ngoài. Đường Tăng quay lại dặn: Nè, đồ đệ, cẩn thận đó nha. Đây không phải là trò đùa đâu con à. Dạ, sư phụ cứ yên tâm đi, con chẳng sợ cái quái gì hết. Sư phụ bỏ tay ra, để con đi mà. Đoạn Đại Thánh bước thẳng ra pháp trường. Bọn Đào Phủ túm lấy hai tay, trói gô lại, đặt trên một gò đất cao. Bỗng một tiếng khai đao vang lên thật to, rồi nghe phập một cái, đầu hành giả đứt rơi xuống, lại bị bọn Đào Phủ đá theo, chẳng khác nào đá một quả dừa hấu lằn lông lốc, bắn xa tới 40 bước. Nơi cổ bị chém đứt, không thấy máu chảy, chỉ nghe thấy trong bụng có tiếng gọi: Ê ê ê, đầu ơi, đầu, lại đây, lại đây, lại đây đầu ơi. Hổ Lực Đại Tiên thấy hành giả có thủ đoạn cao cường như vậy, sợ quá, vội vàng niệm chú, gọi thần kỳ thổ địa đến bảo: Nè nè nè nè, các ngài hãy giữ đầu hắn lại. Khi nào ta thắng lũ hòa thượng, ta sẽ tâu lên quốc vương sửa sang ngôi đền nhỏ của các ngài, thành tòa miếu lớn, thay tượng đất bằng tượng vàng, mau lên. Mấy vị thần kỳ thổ địa ấy vốn sợ đạo sĩ có phép ngủ lôi, đành dâng lời, ngấm ngầm giữ đầu hành giả lại. Hành giả lại cất tiếng gọi: Ê ê ê ê, đầu ơi, đầu, quay lại đây, quay lại đây. Chiếc đầu như mọc rễ, không hề nhúc nhích. Hành giả bực tức, nắm hai tay lại, giằng mạnh một cái, dây thần đứt tung, rồi quát. Mọc ra! Mọc ra! Lập tức, nơi cổ bị đứt, mọc ra một cái đầu khác. Bọn đào phủ, đứa nào đứa nấy, hoảng hồn kinh vía. Quan giám trảm vội vã chạy vào triều tâu: "Vạn tuế, vạn tuế, tiểu hòa thượng ấy bị chém đầu lại mọc đầu khác rồi." Bác Giới cười nhạt nói: "Nè, Sa Tăng, ai ngờ đại sư huynh của chúng ta lại có thủ đoạn cao cường đến như vậy." Sa Tăng nói: "Huynh ấy có 72 phép thần thông biến hóa, tất phải có 72 cái đầu chứ." Chưa dứt lời, hành giả đã bước tới, cất tiếng gọi: "Sư phụ!" Tam Tạng mừng lắm, nói: "Ôi ôi, đồ đệ, con vất vả quá, mà con cũng làm ta lo lắng quá." "Sư phụ ơi, không có vất vả gì hết trơn á, con lại còn khoái nữa chứ." Bác Giới hỏi: "Nè, sư huynh, có cần lấy thuốc sức vô không?" "Thì để cứ sờ coi, có thấy vết dao chém không mà đòi sức thuốc." Chú ngốc đưa tay sờ thử, rồi cười ngặt nghẽo nói: "Hay quá, đúng là tuyệt chiêu, lại mọc ra hoàn toàn như cũ, chẳng có lấy một cái sẹo nào hết." Mấy anh em đang nói chuyện vui vẻ, bỗng thấy Quốc Dương cho gọi tới, nhận điệp văn: "Ta tha tội cho các ngài, hãy đi mau lên, đi mau lên." Hành giả nói: "Tuy đã được lãnh điệp văn rồi, nhưng quốc sư cũng phải tới pháp trường chém đầu đi chứ, phải cùng nếm thử cái món lạ này đã." Quốc Dương nói: "Thưa đại quốc sư, hòa thượng kia không chịu buông tha ngài, ngài đã đánh cuộc với họ thì cũng đừng để làm phiền tới quả nhân." Hổ Lực đành phải đi, bị mấy tên đao phủ trói lại, quật xuống đất, rồi loáng một cái, chúng đã chặt đứt đầu Hổ Lực, lại dùng chân đá đi xa tới 30 bước. Chỗ cổ bị chém cũng không thấy máu, và cũng gọi một tiếng: "Đầu ơi, đầu ơi, hãy trở lại đi, hãy trở lại." Hành giả lập tức nhổ một sợi lông, thổi tiên khí, hồ, biến. Bèn biến ngay thành một con chó vàng, chạy vào pháp trường, ngoạm cái đầu đạo sĩ, chạy thẳng tới bờ sông Ngự Thủy, vứt tõm xuống nước. Đạo sĩ gọi liền mấy tiếng, đầu vẫn không về. Hắn đâu có nhiều thủ đoạn như hành giả. Đầu không mọc ra được, chỗ cổ bị chặt, máu tươi ồng ộc chảy ra. Đáng thương thay. Gọi gió kêu mưa, tài hạn bét. Đâu sánh trường sinh, bậc chính tiên. Trong giây lát, cái thầy lăn kền ra đất. Mọi người tới xem, té ra là một con hổ vàng không có đầu. Viên quan giám trảm trở về tâu: "Vạn tuế, vạn tuế, đại quốc sư bị chặt đứt đầu, không mọc được đầu khác, nên chết trên mặt đất, biến ra một con hổ vàng không có đầu." Quốc Dương nghe vậy, sợ hãi thất sắc, mắt đăm đăm nhìn hai đạo sĩ kia. Lộc Lực đứng dậy, nói: "Sư huynh thần đã đến lúc số cùng lộc tuyệt, nhưng tại sao lại hóa ra con hổ vàng?" "Đó chắc là do bọn hòa thượng Quý Quyết dùng phép yểm hình biến sư huynh thần thành loài súc sinh. Giờ đây, thần quyết không tha, quyết thì món mổ bụng moi gan với hắn. Quốc Dương nghe nói, mới tỉnh dần ra, lại gọi. Tiểu hòa thượng kia, nhị quốc sư muốn thì với nhà ngươi đó. Được thôi, tiểu hòa thượng tôi đã lâu không ăn những thức nấu nướng. Bữa trước trên đường sang phương Tây, có gặp một vị trai chủ cho ăn. Trót ăn quá mấy cái bánh hấp, nên hởm rài, trong bụng thấy đau đau. À, chắc là có vi trùng đó. Đang muốn nhờ lưỡi đao của bệ hạ mổ phanh cái bụng này ra, rửa sạch tỳ vị, thì mới sang phương Tây gặp Phật được. Được. Nếu nhà ngươi muốn vậy thì ta sẽ cho nhà ngươi toại nguyện. Quân lính đâu? Đưa hắn ra pháp trường. Nhiều người xông vào, kẻ túm người lôi. Hành giả gạt tay ra nói. Khỏi khỏi, khỏi cần giữ chi cho mệt. Ta đi một mình được rồi. Cũng không cần phải trói đâu. Để ta còn có tay mà rửa ruột chứ. Hành giả nghênh ngang, đi thẳng ra pháp trường, đứng dựa vào cái cọc to, cởi quần áo, dây lưng, cho hở bụng ra. Bọn đào phủ lấy một dây thắt vòng vào cổ, một sợi buộc chặt hai cẳng, cầm con dao nhọn tai trâu, dùng loáng một cái, rạch đứt da bụng thành một đoạn dài. Hành giả hai tay phanh bụng, moi hết ruột ra, lau chùi từng đoạn, rồi lại nhét vào trong theo thứ tự như cũ, xoa xoa chỗ da bụng, thổi tiên khí, hô liên, da bụng lại liền như trước. Quốc Dương sợ quá, cầm tờ điệp văn trong tay, nói: Thánh tăng không nên để lỡ chuyện sang phương Tây. Trẫm trả tờ điệp văn đây để các ngài tiếp tục lên đường. Hành giả nói: Điệp văn là chuyện nhỏ, bây giờ xin mời nhị quốc sư cũng mổ bụng moi gan cho lão tôn được thưởng thức coi. Quốc Dương nói với Lộc Lực: Việc đó không liên can gì đến quả nhân, đó là do khanh muốn đối đầu với họ thôi. Xin mời, xin mời. Lộc Lực nói: Bệ hạ cứ yên tâm, tôi quyết không thua hắn đâu. Hắn cũng bắt chước đại thánh, nghênh nghênh ngang ngang đi ra pháp trường, bị bọn đao phủ trói lại. Lấy con dao nhọn tai trâu, rạch đánh soạt một tiếng, đứt hẳn da bụng. Hắn cũng lấy tay, moi hết ruột gan ra, lần dở từng món. Hành giả lập tức nhổ một sợi lông, thổi khí tiên hồ, biến thành một con chim ưng đói, sải cánh, dương vuốt, bay xa xuống, cắp hết lục phủ ngũ tạng. Chẳng biết tha về hướng nào, ăn hết sạch. Khiến cho đạo sĩ này ma lai láng, dạ không tì vị, quỷ đầm đìa, bụng chẳng ruột gan. Bọn đào phủ đạp đổ cọc, kéo thi thể ra xem, thì hóa ra là một con hươu lông trắng. Viên quan dám trảm sợ quá, chạy về tâu. Nhị quốc sư xúi quẩy quá. Lúc mổ bụng, bị con ưng đói tha hết sạch ruột gan rồi, nằm chết ở ngoài kia, thì đã hóa ra con hươu lông trắng. Quốc Dương sợ hãi, hỏi: Ủa, tại sao lại là một con hươu? Dương Lực đại tiên tâu: Sư huynh của thần đã chết, làm sao lại biến ra hình thú được? Đúng là do bọn hòa thượng này dùng pháp thuật hại chúng tôi. thần xin báo thù cho sư huynh. Quốc Dương hỏi, Khanh có pháp thuật gì hơn hắn không? Dương Lực thưa, thần sẽ thi với hắn, tắm trong giặt dầu sôi. Quốc Dương bèn sai khiêng đến một cái vạc thật to, đổ đầy dầu để hai người thi thố. Hành giả nói, dạ dạ, cảm ơn bệ hạ đã chiếu cố. Tiểu hòa thượng tôi lâu nay chưa được tắm gội, kể cũng ngứa ngáy thiệt á. Hai bữa nay da dẻ cứ sần sùi hết lên, phải gãi hoài, mỏi tai quá. Ai chà, may quá, bữa nay được tắm rửa một bữa cho ra trò đây. Viên quan đương giá bắt giặt dầu, chất củi khô, đốt lửa rừng rực. Khi dầu đã sôi sùng sục, bảo bên hòa thượng nhảy vào tắm trước. Hành giả chắp tay, nói, ai chà, nhưng mà không biết là tắm kiểu văn hay tắm kiểu võ đây. Quốc Dương hỏi, thế nào là tắm kiểu văn, mà thế nào là tắm kiểu võ? Hành giả đáp, tắm kiểu văn là không có cởi quần áo, giống như người hai tay đang vào nhau, nhúng xuống, tung cho dầu bắn lên. Nhưng không được làm dơ bẩn quần áo, một giọt dầu bắn vào là thua. Còn tắm kiểu võ đó, là phải có một cái mắt áo, một cái khăn mặt, cởi quần áo, nhảy vô, mặc sức nhào lộn, trồng chuối nè, chơi đùa nè, tắm táp nè, tung tóe hết lên. Quốc Dương nói với Dương Lực, Khanh định thì tắm kiểu văn hay tắm kiểu võ với hăng đầy? Dương Lực thưa, tắm kiểu văn thì sợ hắn tẩm thuốc vào quần áo, dầu không ngắm được, thì tắm kiểu võ thôi. Hành giả bước tới, nói, ai chà, xin lỗi nha, mấy lần tôi đều tranh trước cả. Đoạn cởi chiếc áo vải, tục cái quần da hổ ra, tung người, nhảy tóm vào vạc dầu, đùa giỡn với nước, chẳng khác nào bơi nghịch dưới sông. Bác Giới thấy vậy, cắn đầu ngón tay, nói với Sa Tăng, ai chà, tụi mình đánh giá sai cái con khỉ này rồi. Lúc thường, nghe huynh ấy nói vậy, cứ hay xúc xỉm chế giễu chơ. Ai ngờ, huynh ấy tài ba lỗi lạc đến như vậy. Hai người cười khúc kha khúc khích, khen ngợi hết lời. Hành giả nhìn thấy trong bụng nghi hoặc, nói, nè, chú ngốc, cười ta đó hả? Đúng là người khôn chịu vất vả, ngu si hưởng thái bình. Lão Tôn thì múa may vật lộn vất vả như vậy, còn hắn thì ung dung. Được, để ta làm một sợi dây trói hắn, coi thử hắn có sợ không. Đang tắm, hành giả bèn đánh tung bọt nước, lặn xuống dưới đáy vạc dầu, biến thành một cái đinh nhỏ, không nhô lên nữa. Viên quan giám trảm bước tới tàu. Muôn tàu vạn tuế, vị tiểu hòa thượng đã bị dầu luộc chín rồi. Quốc Dương mừng lắm, sai vớt hài cốt lên xem. Bọn đao phủ lấy một cái vợt bằng sắt, tìm trong vạc, nhưng cái vợt sắt thưa quá. Hành giả thì lại biến thành một cái đinh quá nhỏ, nên mò đi mò lại, vẫn không vớt được, bèn tâu. Ái chà! Tên hòa thượng đó, người nhỏ xương mềm, chắc là nát bét hết rồi, không vớt được. Quốc Dương bèn hạ lệnh. Vậy thì, hãy bắt ba tên hòa thượng kia lại. Hai bên hiệu úy, thấy Bác Giới mặt mũi hung dữ, bèn túm ngay lấy, trói giật cánh khuỷu ra đằng sau. Tam Tạng sợ quá, vội vàng lớn tiếng thưa. Muôn tâu bệ hạ, tạm tha cho bần tăng một lát. Người đồ đệ ấy của tôi từ ngày quy y, lập nhiều công đức. Hôm nay xúc phạm tới quốc sư, chết trong giặc dầu. Biết đâu người chết trước được làm thần. Bần tăng đâu dám tham sống sợ chết. Nhưng bệ hạ đứng đầu thiên hạ, cai quản trăm họ. Bệ hạ bảo chết là phải chết, bần tăng đâu dám trái lệnh. Chỉ mong bệ hạ rộng lượng, ban cho nửa chén nước trong, một lưng cháo loãng, mấy tờ giấy tiền, để bần tăng được đến bên giặc cung lễ, gọi là bộc bạch chúc tình sư đệ. Rồi sau đó xin chịu tội. Quốc Dương nghe xong, nói: Cũng được, người Trung Hoa các người nghĩa khí lắm. Bèn sai mang nước, cháo, vàng giấy đưa cho Đường Tăng. Đường Tăng bảo Sa Hòa Thượng cùng đi. Khi bước tới trước thềm, thấy mấy viên hiệu úy túm tài bát giới, lùi đến bên giặc dầu. Tam Tạng đứng trước giặc dầu, khấn rằng: Hỡi ôi, đồ đệ, tôn ngộ không! Từ ngày thọ giáo thiền tông, sang Tây giúp đỡ, hết lòng mến yêu. Trưởng thành chánh quả vui nhiều, ai ngờ con đã về triều Diêm Vương. Sống cầu kinh Phật Tây Phương, chết rồi niệm Phật hồn càng hiển linh. Hỡi ôi khí phách tôn hành, làm ma vẫn nhớ nghĩa tình lôi âm. Bát giới nghe vậy nói: Sư phụ ơi, không phải khấn như vậy đâu. Sa Hòa Thượng, để hãy đặt đồ cúng lên để tôi khấn cho. Chú ngốc bị trói quằn dưới đất, vừa thở phì phò vừa khấn: Ai, khỉ khốn kiếp gây dạ, bậc Mã Ôn ngu đần, khỉ khốn kiếp đáng chết, bậc Mã Ôn dạt hầm, đáng đời con khỉ tuyệt giống Mã Ôn. Hành giả nằm dưới đáy vạc, nghe thấy chú ngốc chửi bới om sòm, không nhịn được, hiện nguyên hình người trần trụi ướt đầm, đứng trong giặc dầu, nói: Ê, cái đồ ăn cám, mày chửi ai đó, hả? Đường Tăng thấy vậy, nói: Ôi, đồ đệ, té ra là con chưa chết. Ai chà, làm ta mừng quá. Sa Tăng nói: Đại ca giả bộ chết đã thành thói quen rồi sư phụ ơi. Hai bàn văn võ sợ quá bước tới tàu. Muôn tàu vạn tuế, tên hòa thượng kia vẫn chưa chết, lại từ trong giặc dầu chui ra kia kìa. Viên quan giám trảm sợ mang tội nói dối triều đình, bèn tâu: Chết thì đúng là chết thật rồi, nhưng phạm vợ hung nên hồn của hòa thượng ấy lại hiện về đó. Hành giả nghe nói tức giận, nhảy ra khỏi giặc dầu, lau sạch dầu mỡ, mặc quần áo, rút gậy sắt nện một cái vào đầu viên giám trảm, thịt xương nát vụn, rồi nói: Ta hiện hồn, hiện hồn cái quái gì, ta đây bằng xương bằng thịt đây. Các quan sợ hãi, vội vàng cởi trói cho bát giới, rồi quỳ xuống đất van xin. Dạ dạ dạ, xin ngài tha tội, xin ngài tha tội cho. Quốc vương rời ngai vàng bỏ chạy. Hành giả bước tới, túm lấy, nói: bệ hạ không được chạy. Phải biểu tên quốc sư kia cũng nhảy vào giặt dầu cái đã chứ. Quốc vương sợ hãi, run run nói: Ôi ôi ôi, tam quốc sư, hãy cứu mạng trẫm với, hãy nhảy vô giặt dầu đi, đừng có để tên hòa thượng này đánh trẫm. Ôi, trẫm sợ lắm, trẫm sợ lắm rồi. Dương Lực bèn bước xuống điện, bắt chước hành giả, cởi quần áo, nhảy vào giặt dầu, cũng làm ra vẻ đang tắm táp nô đùa. Hành giả buông quốc vương ra, đến bên giặt dầu, gọi người chất thêm củi. Đoạn, lại thò tay vào xem. Chà, tại sao dầu sôi mà lại lạnh ngắt như vậy? Hành giả nghĩ thầm trong bụng. Lúc ta tắm thì nóng sôi hả? Mà tới khi hắn nhảy vô thì lạnh ngắt. À, ta hiểu rồi. Chắc có Long Vương nào giúp hắn đây. Bèn tung người, nhảy vút lên trời, niệm chú, ba la một tiếng, gọi ngay Bắc Hải Long Vương tới, nói: Nè, ta truyền đời cho cái giống dung có sừng, lương có dãy nhà ngươi. Tại sao ngươi dám đem con rồng lạnh đặt dưới đáy vạc giúp cho tên đạo sĩ, để cho hắn hiển thánh, thắng cuộc ta, hả? Long Vương sợ quá, dạ liền mấy tiếng, nói: Dạ dạ, Ngao Thuận này không dám giúp nữa. Ôi, Đại Thánh không biết, chờ cây độ nghiệt súc ấy đã khổ công tu hành một dạo, thoát khỏi bần xác, lại học được phép ngũ lôi. Còn những món khác đều là tà thuật, không phải tiên đạo. Đó là hắn đã học được phép đại khai bát ở núi Tiểu Mao. Hai tên kia đã bị Đại Thánh phá mất pháp thuật, hiện rõ bản tướng. Còn tên này thì tự hắn đã luyện được rồng lạnh. Song đó cũng chỉ là một trò chơi lừa thế tục thôi. Làm sao mà lừa được Đại Thánh? Bây giờ, thần xin thu lại con rồng lạnh của hắn, để cho hắn xương tan thịt nát. Hành giả quát: Vậy thì thu ngay đi, không thôi ta đánh đó. Long Vương biến thành một trận cuồng phong, bay đến bên giặc dầu, bắt con rồng lạnh mang về biển lớn. Hành giả từ trên không hạ xuống, cùng Tam Tạng, Bát Giới, Sa Tăng đứng trước điện, thấy đạo sĩ giãy giụa quằn quại trong giặc dầu sôi, không thể nào choài người ra được. Trong giây lát, người hắn đã trục xương, thịt nát nhừ, da cháy vàng. Viên quan dám đảm chạy về tâu: Muôn tâu vạn tuế, tam quốc sư đã chết cháy rồi. Quốc vương nước mắt giàn giụa, đập tay xuống án, nức nở khóc lớn: Ôi ôi, thân người có thoát gian truân, chân truyền không gặp, luyện thần không nên. Dù cho tà thuật phép tiên, nhưng không có thuốc bảo nguyên trường tồn. U mê sao tới niết bàn, tam cơ uổng phí, mệnh toàn được đâu. Nếu mà sớm biết thua đau, chẳng thà ẩn náu núi sâu cho rồi. À, Ây cha, thế mới là luyện thuốc nấu vàng thành dơ dẫn, kêu mưa gọi gió cũng lăng nhăng. Cuối cùng không biết thầy trò như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.